tham dự lễ truy điệu của chính mình Mộng Nam Sương. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người còn bước lên đỡ Chu Minh Nguyệt, muốn đưa cô ta rời khỏi đây, nhưng cô ta nhẹ nhàng từ chối, ánh mắt cẩn thận nhìn Chu Niệm Sinh, sau đó quay sang mọi người, cảm kích nói, hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ, follow fanpage FB, Dung Răng Dung Rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. 3. Cảm ơn mọi người, nhưng A Sinh vẫn là em trai tôi. Nếu nó sai, tôi cũng có trách nhiệm. Tôi không thể bỏ mặc em ấy lúc này được. Cô ta định nói thêm gì đó, nhưng bị cắt ngang. Chị nói đủ chưa? Chu Niệm Sinh gần như phát điên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, nhưng Chu Minh Nguyệt vẫn giả vờ không hiểu, chỉ nhìn cậu ta đầy lo lắng. Giây tiếp theo, cô ta bị đá văng xuống đất, là ba Chu ra tay. Ba, ba ơi, Chu Minh Nguyệt thật sự đau đến mức giọng cũng run rẩy. Minh Nguyệt, là chị gái mà lại ra ngoài nói xấu em trai mình như thế sao? Giọng nói của ông ta nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Môi Chu Minh Nguyệt run run, định mở miệng biện minh. Nhưng đúng lúc này, mẹ Chu, người từ nãy giờ vẫn im lặng, lại chậm rãi mở mắt. Bà ta đi đến trước mặt Chu Minh Nguyệt, cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối bên tai cô ta, rồi than thở, Tiểu Nguyệt à, ba mẹ đã xem con như châu báu để nâng niu đấy. Chu Minh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, cô ta cúi đầu, không dám nói thêm một chữ nào. Ở một góc khác, Lâm Kiến Thâm buông một câu bình luận đúng lúc, cược hai hào, cô ta tuyệt đối không phục. Một chuyện rõ ràng như thế, ai lại đi cá cược chứ? Tôi không để ý đến cô ấy, chỉ nhân cơ hội len lỏi vào đám đông, đúng lúc châm thêm dầu vào lửa. Sao lại đánh con gái vậy? Các người quá đáng quá rồi đấy. Có người khơi mào, đám thanh niên vốn đã phẫn nộ, nay càng lớn giọng hơn, hướng về cha mẹ Chu trách móc. Chú thím thiên vị quá rồi. Hôm nay rõ ràng là do Chu Niệm Sinh gây chuyện trước. Đúng thế, ai cũng biết Minh Nguyệt là một cô gái dịu dàng, hiền lành, nếu ai phải xin lỗi thì cũng phải là Chu Niệm Sinh. Ép Minh Nguyệt quỳ xuống hối lỗi, tôi thấy cậu ta mắc bệnh tâm lý thì có, nhà này lúc nào cũng phải có một người bị bắt nạt mới chịu nổi hay sao? Người hô hào lớn nhất không ai khác chính là những người bạn thân nhất của Chu Niệm Sinh. Cậu ta nhìn từng người nói về mình bằng ánh mắt ghê tởm, sắc mặt trở nên u ám, cảm giác bị chính những người thân thiết nhất đờ ớ em sau lưng. Cậu ta giờ đây đã nếm trải được rồi. Chu Minh Nguyệt hoảng loạn, môi mấp máy muốn ngăn cản đám đông, nhưng Chu Niệm Sinh cười lạnh một tiếng, thì ra những trò vu khống này lại vụng về lố bịch đến vậy. Thế mà trước đây tôi lại không nhận ra, thì ra khi không đứng ở vị trí này sẽ không cảm nhận được ác ý đó. Cậu ta cười, nhưng cười đến mức khóe mắt cũng ứa nước. Cậu ta nhìn thẳng vào Chu Minh Nguyệt, đôi mắt đỏ hoe, tôi vậy mà lại vì một người như chị mà tổn thương chị ấy. Tôi vậy mà lại ngu ngốc đến mức bị lợi dụng để làm tổn thương người thân của chính mình. A Sinh, giọng nói đầy uy quyền của ba Chu vang lên, cắt đứt lời của cậu ta. Mọi thứ đang dần đi đến một điểm không thể cứu vãn. A Sinh, cậu đang làm gì vậy? Là Tống Chi Hằng. Anh ta lao vào bảo vệ Chu Minh Nguyệt, sau đó lập tức tung một cú đờ ớ em vào mặt Chu Niệm Sinh. Nếu cậu không biết cách tôn trọng chị gái ruột của mình, vậy thì để tôi dạy cậu. Tống Chi Hằng, anh thì có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi? Chu Niệm Sinh đỏ mắt, xông đến, đờ ớ em trở lại. Tôn trọng chị gái của tôi, Tống Chi Hằng. Thế anh đã bao giờ tôn trọng chị ấy chưa? Cú đờ, ớ, em của cậu ta nặng hơn cú trước. Tống Chi Hằng vốn định phản công, nhưng sau khi nghe câu đó, anh ta khựng lại. Ngay khoảnh khắc đó, Chu Minh Nguyệt vội vàng kéo anh rời đi. Cô ta biết, ở lại đây nữa cũng chẳng có ích gì. Trước khi đi, cô ta chỉ để lời một câu với cha mẹ Chu. Đừng quên lời hứa của hai người. Chu Niệm Sinh định đuổi theo, nhưng cha cậu ta quát lớn từ phía sau. Con còn định gây chuyện đến bao giờ nữa? Dù gì, nó cũng là chị gái của con. Chị gái, cách chương.